Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 667. Tết Nguyên Tiêu Pháo, 30.000, M Bình Phương. Đây là tấn hoa công ty dưới cờ hạng mục lập hồ sơ giá cả. Mà lại cái giá tiền này so với lần trước điều tra ra 25.000 còn phải cao hơn một mảng lớn. Là tấn hoa công ty lặng lẽ điều chỉnh, Kim Giận cảm thấy Trần Tấn hoặc là điên rồi, hoặc là liền là biết một chút hắn không biết sự tình. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được lần nữa cho Ngô Đức Dân gọi điện thoại. Thì thế nào? Ngô Đức Dân hơi không kiên nhẫn, nhưng khi hắn nghe Kim Giận nói xong tình huống này về sau, nhưng không có giống trước đó đồng dạng tùy ý, mà là nghiêm túc. Trầm mặc, Ngô Tổng, Kim Giận hỏi tiếp, có phải hay không lão gia tử có chuyện gì quên thông chi chúng ta rồi? Không thể nào, Ngô Đức Dân lập tức đáp, Kim Giận ý tứ trong lời nói lại biết rõ rành rành. Trần Tấn đem lập hồ sơ giá cả điều chỉnh đến một cái dọa người độ cao. Tuyệt không có khả năng là vì phối hợp liên hợp thương hội đơn giản như vậy. Kim Giận đang hoài nghi. Có phải hay không sẽ có một ít có thể ảnh hưởng thị trường biến động tức sẽ xuất hiện. Mà Ngô gia nói cho Trần Tấn, lại chưa nói cho hắn biết. Một khi hắn có loại này suy đoán về sau, là có khả năng sẽ cùng Ngô gia ly tâm. Cho nên Ngô Đức Dân phi thường kiên quyết phủ nhận ý nghĩ của hắn. Nghe Ngô Đức Dân kiên quyết như thế trả lời, Kim Giận cũng cảm thấy rất không có khả năng. Vô luận từ góc độ nào nhìn, chính mình cũng là so Trần Tấn tốt hơn cũng càng có thực lực người hợp tác. Ngô gia không cần thiết nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu à. Nhưng Trần Tấn hành vi giải thích thế nào đâu? Kim Tổng, ngươi đừng vội, ta lập tức trở lại hỏi một chút phụ thân ta. Ngô Đức Dân chỉ có thể trước an ủi Kim Giận, sau đó cúp điện thoại. Tự mình lái xe thẳng đến lấy thạch hổ sơn đi. Cái này đúng lúc là 7 giờ tối nhiều. Ngô Thanh Sơn tập trung tinh thần nhìn xem bản tin thời sự. Đồng thời mút lấy trà. Đi bị đột nhiên xuất hiện nhi tử quấy giày thanh tĩnh. Ngô Đức Dân cũng là không để ý tới phụ thân nhíu mày. Trực tiếp hỏi, cha, cấp trên, gần nhất là muốn hạ cái gì chính sách sao? Không có sự tình. Ngươi nghe ai nói? Ngô Thanh Sơn kinh ngạc nói. Trần Tấn đem tấn hoa công ty lập hồ sơ giá cả chướng phá thiên. Ngô Đức Dân vội vàng hướng phía phụ thân giải thích một lần. Ngô Thanh Sơn nghe xong nhi tử giải thích, ngẩn ra rất lâu. Hắn kinh nghi bất định cân nhắc đã hơn nửa ngày, mới chậm rãi cầm điện thoại di động lên, truyền ra một cái mã số. Huy, Thanh Sơn. Đối diện rất nhanh nhận, ngữ khí ngưng trọng nói, có chuyện gì sao, ngươi hẳn phải biết cú điện thoại này không phải có thể thường đánh. Ếch tương đương, Ngô Thanh Sơn hỏi, lãnh đạo, gần nhất liên quan tới bất động sản, có phải hay không sẽ có cái gì mới chỉ thị tinh thần? Hoặc là văn kiện, đối diện phiền lương hoa có chút không vui nói, nên ngươi biết, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Không nên ngươi biết, ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Gần nhất không có động tĩnh. Chỉ ít ta không nghe thấy động tĩnh gì. Đạt được hắn khẳng định trả lời chắc chắn. Ngô Thanh Sơn mới tính yên lòng. Nhưng hắn nhìn một chút trước mặt đồng dạng mộng bức nhi tử. Càng thêm buồn bực, hắn ban sơ phỏng đoán giống như Kim Giận. Đó chính là Trần Tấn biết cái gì ngay cả chính mình cũng không biết biến hóa. Cho nên mới kiên trì, gọi cho phiền lương hoa. Nhưng nếu như liền thân tại ở trong kinh thành phiền lương hoa đều không nghe nói sẽ có thay đổi gì. Vậy liền chứng minh khẳng định không có biến hóa. Đã dạng này, Trần Tấn rốt cuộc muốn làm gì? Hẳn là thật coi là cán giang khu những cái kia phá phòng ở. Có thể bán được 3 vạn đơn giá. Ngày mai người tự mình đi hắn cái kia trên công trường nhìn xem. Rốt cuộc muốn làm gì? Ngô Thanh Sơn mở miệng dặn dò. Không biết vì cái gì. coi như phiền Lương Hoa chính miệng trả lời vấn đề của hắn. Hắn y nguyên cảm giác được càng ngày càng nặng bất an. Ngày thứ hai là ngày 17 tháng 2, âm lịch Tết Nguyên Tiêu, là bao quanh tròn trịa một ngày, cũng là chân chính tượng trưng cho Tết Xuân đã kết thúc một ngày. Bởi vì một ngày trước buổi chiều liền ngủ mất, cho nên Trần Tấn hôm nay tỉnh phi thường sớm, trông thấy trên điện thoại di động một đống lớn miss call cũng không có phản ứng, mà là tại khách sạn trong phòng thể hình chạy chậm một hồi. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều về sau, liền cùng Tiền Phục Lai lại cùng đi Cán Giang khu Thiên Lân dinh thự. Đến công trường về sau, tại Giả Quỳnh dẫn dắt phía dưới, một nhóm người đi tới dựa vào cửa hông một tòa dưới lầu. Trần Tổng, liền nhà này đi, Giả Quỳnh mở miệng nói. Bên cạnh bên ngoài cửa đều là đất hoang, nguyên bộ đường cái còn chưa bắt đầu tạo đâu. Cách phía trước bên lề đường cũng xa, không có ảnh hưởng gì. Trần Tấn hài lòng gật đầu, đối Tiền Phục Lai cười nói, Tiền công trình sư, vậy liền lại làm phiền các ngươi một lần rồi. Ha ha, Tiền Phục Lai cười nói, dù sao Trần Tổng ngươi cũng là chiếu đơn trả tiền, chưa nói tới phiền phức, mà lại việc này cũng đơn giản. Tiếp lấy Tiền Phục Lai liền dẫn mình bạo phá công trình đội công. Việc lu bù lên, Trần Tấn thì là cùng Giả Quỳnh lại cùng nhau đi tới cửa chính tiêu thụ bán building chỗ cái này. Cái này lúc mặc dù mới đến 9 giờ sáng nhiều, nhưng nhận được tin tức các ký giả truyền thông đã đều chạy tới, một đống lớn phỏng vấn tay lái đường chặn lại chật như nêm cối. Nhưng là không lâu lắm, lại có một loạt đội xe lái về phía Thiên Lân dinh thự công trường cửa lớn. Ngang ngược án lấy loa, trực tiếp cứng rắn cắm vào. Trần Tấn nhìn một chút, trong lòng cười thầm, quả nhiên không xuất từ mình sở liệu. Người tới chính là Ngô Đức Dân cùng Kim Dận, hai người bọn hắn đối với mình cái gọi là đại động tác. Thế nhưng là 10 phần quan tâm đây này. Tiểu Trần, vừa xuống xe, Ngô Đức Dân đã giống mở, phảng phất tận lực ngoại nhân trước mặt hiển lộ rõ ràng mình cùng Trần Tấn quan hệ phi thường tốt. Đồng dạng, bản thân hắn cũng là Đông Giang thành phố nhân vật có mặt mũi. Cho nên mới vừa xuất hiện, liền lập tức đưa tới đèn flash nhằm vào. Sau đó xuất hiện Kim Dận, đãi ngộ liền càng thêm cao. Cơ hồ chỉ là trong khoảnh khắc, tất cả phóng viên đều vây lại. Tấn Hoa công ty tuyên bố phải có đại động tác. Đứng mũi chịu sào mâu thuẫn điểm dĩ nhiên chính là Liên Hợp Thương Hội. Kim Dận làm Liên Hợp Thương Hội hội trưởng, ngay tại lúc này xuất hiện, lại đại biểu cho cái gì đâu? Là đến dò xét hư thực, vẫn là đến hữu hảo hiệp thương? Đây hết thảy đều là các phóng viên vạn phần quan tâm. Nhưng Kim Dận cũng không có cho các phóng viên tra hỏi thời cơ. Ba chân bốn cẳng liền bước vào Thiên Lân dinh thự tiêu thụ bán building xử lý. Phóng viên không có được cho phép trực tiếp tiến vào bên trong, mà là tụ tại cổng trên đất trống, chờ ở hàn phong lạnh thấu xương, chọc tới không ít lời oán giận. Cổng trong lúc nhất thời có chút huyên náo. Trần Tấn nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không cần thiết không phải đợi đến giữa trưa. Kết quả là tiến lên, cầm ống nói lên nói. Các vị phóng viên, các bằng hữu, đám người lập tức lao qua. Hắn lúc này mới tiếp lấy nói ra. Thực sự không có ý tứ. Hôm qua cho mọi người thừa nước đục thả câu. Trên thực tế, hôm nay đại động tác cũng không tại tiêu thụ bán building xử lý. Tiếp xuống, xin mọi người đeo thật an toàn mũ. Cùng ta cùng một chỗ tiến công trường đi. Nói xong, hắn buông xuống microphone. Đối bên người Ngô Đức Dân cùng Kim Dận cười nói, hai vị cũng cùng đi đi. Kim Dận cùng Ngô Đức Dân liếc nhau một cái, yên lặng mang lên nón bảo hộ, nhất định phải tiến công trường đi dò xét nhưng hư thực. Thế là từ Trần Tấn dẫn đầu, đi theo phía sau hai người cùng trùng trùng điệp điệp một đoàn phóng viên cùng camera, đi vào công trường ở giữa nhất bên cạnh. Một đám người vừa đến nơi này, các phóng viên liền ẩn ẩn có chút rối loạn lên. Hôm qua bạo phá dỡ bỏ lầu cao thời điểm, bọn hắn đều xa xa nhìn thấy chuyên môn vận tải ngòi nổ thuốc nổ xe lửa. Lại không nghĩ rằng, hôm nay lại gặp được. Chẳng lẽ nói Thiên Lân dinh thự bên trong cũng có lầu cao cần bạo phá dỡ bỏ sao? Mà Kim Giận thì là cau mày, nhớ lại Thiên Lân dinh thự tư liệu. Bởi vì tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa lợi tốt, hoàn toàn có thể có lợi, cho nên hắn lúc ấy cũng là nghĩ cầm xuống mấy cái này đuôi nát hạng mục. Tự nhiên cũng liền xâm nhập hiểu qua mấy cái này hạng mục tin tức. Dựa theo nguyên bản kiến trúc quy hoạch cùng tiến độ, vùng này hiện tại có lẽ còn là đất trống hoặc là hố sâu. Căng hết cỡ vừa đánh tốt nền tảng, nhưng bây giờ xem xét, Kim Giận phát hiện phàm là hắn ánh mắt quét qua địa phương, đều đã bắt đầu kiến tạo, mà lại tất cả công trình kiến trúc chủ thể, đều đã đạt tới 3 tầng độ cao, phù hợp thân lĩnh dự bán chứng tiêu chuẩn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Kim Giận trong đầu không có tới toát ra năm trước chỉ nghe thấy tin tức. Đó chính là Trần Tấn Tấn Hoa Công Ty, tại đại lượng tuyển nhận kiến trúc công nhân. Trước đó hắn không đem cái này coi là chuyện đáng kể, chỉ cho là Trần Tấn vì lấy lòng dân chúng mà làm tú. Nhưng hiện tại xem ra, nhóm này kiến trúc công nhân, tựa hồ cũng hoàn toàn phát huy được tác dụng rồi. 30.000, M Bình Phương báo cáo chuẩn bị giá cả. Tất cả hạng mục đồng bộ khởi công. Cái này tiết tấu, Kim Giận tương đương quen thuộc. Kia là năm trước hạn mua lệnh còn chưa có đi ra thời điểm. Phổ biến cách làm, lúc ấy tất cả nhà đầu tư đều tại gấp rút kỳ. Bởi vì càng sớm mở bán, liền càng sớm kiếm tiền, cũng liền càng sớm hồi vốn. Giống Kim Hạ tập đoàn loại này tài chính hùng hậu, càng là hận không thể ngàn cây vạn cây hoa lê nở. Làm sao nhiều cơ hội, cạnh tranh cũng lớn. Tại kia gần như bạch kiếm tiền ngắn ngủi trong vài năm. Là bất động sản phát triển nhanh nhất, cũng là quản lý hỗn loạn nhất thời kỳ. Đồng dạng, cũng là nảy sinh nhiều nhất dơ bẩn thời kỳ. Kim Hạ tập đoàn có thể có hôm nay quang cảnh, có rất lớn trình độ là tại kia trong vài năm, liền đã cơ trí dựa vào Ngô gia. Nhưng hôm nay, Trần Tấn dạng này không tiếc chi phí, vi phạm quy luật thị trường hành vi. Lại là vì cái gì đâu? Ngay tại Kim Giận buồn bực lúc, Trần Tấn đã cầm khuếch đại âm thanh loa hô mở. Mọi người mời xem, chắc hẳn mọi người đều biết. Hôm qua công ty của chúng ta bạo phá dỡ bỏ một tòa tiền nhiệm lưu lại lầu cao. 26 tầng tổng cao, lại vẻn vẹn chỉ sử dụng 186 kg thuốc nổ. Liền hoàn thành dỡ bỏ, bởi vậy có thể thấy được. Lấy trước kia một ít lòng dạ hiểm độc nhà đầu tư là cỡ nào phát dồ. Nhưng chúng ta như thế là rộng rãi mua phòng người cân nhắc hành vi cử động, lại bị người hữu tâm vu khống là giả vờ giả vịt, thậm chí chỉ trích chúng ta có khả năng đồng dạng tạo ra bá đậu công trình. Xét thấy loại tình huống này, chúng ta Tấn Hoa công ty ngoại trừ tiếp tục ngoại xính chuyên nghiệp chất lượng kiểm trắc công tác tổ không ngừng loại bỏ nguy hiểm bên ngoài, đồng thời cũng nghĩ để mọi người nhìn xem, từ chúng ta Tấn Hoa công ty kiến tạo nhà lầu, đến cùng là tải qua loa cho xong, vẫn là cước đạp thực địa. Đúng lúc, hôm nay lại là Tết Nguyên Tiêu. Ta nghĩ, liền từ chúng ta Tấn Hoa công ty thả một cái pháo đến chúc mừng mới tuổi. Đồng thời cũng coi là Đông Giang thành phố bất động sản. Xốc lên một cái tiệm trương mới đi. Ta đã ủy thác chuyên nghiệp bạo phá công trình đội, trực tiếp nổ rớt đằng sau ta cái này tòa còn đang trong quá trình kiến thiết nhà lầu một nửa thừa. Trọng trụ, về phần kết quả như thế nào, mọi người rửa mắt mà đợi đi. Trần Tấn vừa dứt lời, các phóng viên liền điên rồi. Nổ lầu cao coi như xong, kia là chuyện hợp tình hợp lý. Coi như bị tuyên dương thành làm bày ra, cũng là tương đương thành công một trận tú. không gặp hôm nay Tấn Hoa công ty đã trên nóng lục soát trước 10 sao. Là một nhà địa phương tính tiểu xí nghiệp, liên tục mấy lần tại microblogging nóng lục soát trên lộ mặt. Bản thân liền là một kiện đầy đủ có thể lên nóng lục soát sự tình. Nhưng bây giờ, lại muốn nổ mình kiến tạo nhà lầu. Kia đến cường liệt bao nhiêu lòng tự tin, mới dám làm chuyện như vậy a? Mà bên trên Kim giận thì là triệt để chấn kinh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình một lần tình cờ nhả rãnh vậy mà một câu thành châm. Trần Tấn thật còn phải lại nổ một tòa lâu. Mẹ nó, rất đắt pháo nha. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?